Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hàng, Thanh Vận, mỗi đêm tiếp đãi rất ít khách. Ít nhất phải đặt chỗ trước một tuần. Viêm Lăng đợi một tuần. Cuối cùng cũng có thể đưa người mình thích đi ăn. Hắn bỏ ra số tiền lấy được từ Lâm Nguyên. Ngồi trong một nhà hàng cao cấp gọi một món ăn 4 con số ăn uống thoải mái. Nhưng Viêm Lăng cùng Lâm Kỳ không ăn được bao lâu, thì hai người phục vụ đột nhiên xuất hiện, nói rằng nhà hàng đã được bao hết, nhờ họ rời đi, hơn nữa, còn không tính hoàn trả chi phí ăn uống của họ. Viêm Lăng rất tức giận, vén tay áo lên muốn động thủ. Lâm Kỳ núp sau lưng hắn ta, hoàn toàn không có ý muốn thuyết phục hắn ta. Các người như vậy là không hợp pháp, chúng tôi tiêu tiền, thì có tư cách ăn xong. Viêm Lang kêu gào, chưa kịp làm thì đã bị an ninh nhà hàng vội vàng chạy tới kéo đi. Hai người một đường chật vật mà bị mang đi, hấp dẫn không ít tầm mắt. Những vị khách khác xì xào, không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng không một người đứng ra. Vừa rồi hai người bọn họ dính nhau đút nhau ăn, thật sự quá cay đôi mắt. Không ai nguyện ý lại tiếp tục xem. Hai người như hai con gà bị nhân viên bảo vệ ném ra ngoài cổng. Nhân tiện còn để lại một câu, hai người có thể đi báo cảnh sát. Nhà hàng đã yên tĩnh trở lại. Lâm Nguyên cắn cái muỗng chớp chớp mắt, quay đầu nhỏ giọng hỏi, chú làm à, ân. Viêm Đình đem miếng bít tết đã cắt đưa qua. Lâm Nguyên dùng nĩa chọc hai cái, có chút chán ghét miếng thịt nướng rất chín. Nhưng lão nam nhân nói dạ dày cậu không tốt, chỉ có thể ăn chín uống sôi. Bất quá có thịt ăn, cũng coi như không tồi. Lâm Nguyên ăn từng miếng một, ăn uống no đủ, nên ai về nhà nấy. Lâm Nguyên không muốn về nhà, trực tiếp kéo Viêm Đình đi khách sạn. Đêm khuya, lễ tân của khách sạn đang uể oải, lập tức hớn hở khi thấy khách đến cửa. Xin chào, xin hỏi ngài muốn phòng như thế nào? Trong đại sảnh cũng chỉ có hai người bọn họ. Lâm Nguyên rất bình tĩnh, vươn một ngón tay, phòng giường lớn, nói xong, bước sang một bên và nháy mắt với Viêm Đình. Mau trả tiền. Viêm Đình ngầm hiểu, đưa tấm danh thiếp đi. Không cần phòng giường lớn, đổi thành phòng đôi. Lâm Nguyên, sai rồi, tôi tự mình giao đến tận cửa. Chú còn phải làm cao. Lâm Nguyên gần như trở thành một con cá nóc. Tiền thuê cũng không phải cậu trả. Khó có thể đòi hỏi được gì. Phòng giường đôi rất rộng rãi. Có phòng khách nhỏ bên ngoài, bên trong là một phòng ngủ lớn với hai chiếc giường trong đó. Giường lớn và rộng rãi, nhưng Lâm Nguyên nhìn vào chiếc giường phụ và thấy nó rất chướng mắt. Rõ ràng một giường là có thể ngủ hai người, vì sao muốn hai giường? Này không phải lãng phí tiền sao? Lâm Nguyên đứng ở cửa phòng giận dỗi. Viêm Đình cởi cà vạt ra, một tay định đem cậu kéo vào trong lòng ngực. Nguyên Nguyên, muốn cùng nhau tắm rửa sao? Lan, Lâm Nguyên nhấc chân hung hăng dậm mạnh vào chân anh. Tôi đi tắm trước. Lâm Nguyên tự mình vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại rồi khóa lại. Nửa tiếng sau, cậu xỏ đôi dép ướt bước ra ngoài, áo choàng tắm được quấn chặt. Viêm Đình đi ngang qua, còn sờ sờ mái tóc màu nâu mềm. Lâm Nguyên tức giận trợn mắt nhìn anh. 20 phút sau, Viêm Đình từ trong phòng tắm đi ra. Lâm Nguyên bọc chăn chỉ bên giường trống. Chú ngủ bên kia, nếu chủ động đưa tới cửa mà cũng không cần. Tôi đã thay đổi quyết định. Viêm Đình mới vừa tắm rửa xong, vài sợi tóc rũ đáp ở giữa trán, che đi vài phần sắc bén sát khí. Khuôn mặt trở nên nhu hòa. Anh ngồi ở mép giường, cổ áo ngủ mở hờ phần cổ. Lâm Nguyên không khỏi liếc nhìn hai lần. Chính mình liền đỏ mặt tim đập mạnh. 18-9 tuổi đúng là thời điểm tinh lực tràn đầy. Lâm Nguyên mới nếm thử loại chuyện này, làm sao có thể như vậy từ bỏ. Cái này nhất là lão nam nhân lại nhiều lần xuất hiện ở trước mặt cậu, cho nên cậu có mê hoặc lần nữa cũng không thành vấn đề. Nhưng Lâm Nguyên còn tức giận. Cậu bực mình nói, vì chú muốn phòng hai giường, vậy thì không nên lãng phí. Sẽ không lãng phí. Viêm Đình khắc chế giọng nói, cúi người tới gần, trước khi Lâm Nguyên ra khỏi chăn bông, đã bị hơi thở nóng bỏng của người đàn ông cuốn vào. Ngoài cửa sổ, không biết khi nào trời bắt đầu mưa vào ban đêm. Sau một hồi, Lâm Nguyên cả người bủn rủn mà ghé vào trên giường. Cả người ướt sũng, như là mới từ trong nước vớt lên. Giường ngủ ban đầu gọn gàng ngăn nắp, giờ liền bề bộn. Viêm Đình thử nhiệt độ của nước trong bồn tắm, lúc này mới đem Lâm Nguyên mơ màng sắp ngủ ôm vào bồn tắm. Làn nước ấm áp quấn chặt lấy cơ thể, đôi chút mệt mỏi cũng tan biến. Lâm Nguyên ngồi ở bồn tắm bên, ngửa đầu nhìn người đàn ông đang soi gương trước bồn rửa mặt. Nhẹ giọng nói, chú đã rất đẹp trai rồi, không cần soi gương nữa. Thói quen người khác đều là hút thuốc một cách thoải mái sau khi làm. Lại chưa thấy qua người nào đi soi gương. Viêm Đình sải bước tới, chống tay lên thành bồn tắm, dùng sức nhéo cằm cậu. Đời trước em là chó con. Lâm Nguyên đau đến nhe răng trợn mắt, vỗ vào tay lão lưu manh. Ánh mắt cậu rơi vào vết răng sâu trên cằm, đầu lưỡi cạ vào khớp hàm một cách ngượng ngùng. Cái kia, tôi không phải cố ý. Lâm Nguyên lẩm bẩm, giọng càng ngày càng nhỏ. Lúc đó ai có thể khống chế được chính mình? Viêm Đình khóe miệng ngậm cười. Ân, em nói rất đúng. Tôi hiện tại cũng không muốn khống chế chính mình ngay lúc này. A, tiếng kinh hô của Lâm Nguyên bị nuốt xuống rồi biến mất không còn tăm hơi. Nước trong bồn tắm tràn ra sàn, phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp trên đầu. Khi được đưa ra khỏi phòng tắm, mí mắt của Lâm Nguyên đã nặng nề không thể mở ra được. Cậu bị nhét vào ổ chăn khô ráo mềm mại. Viêm Đình đem người ôm vào trong lòng ngực, nói nhỏ ở bên tai. Nguyên Nguyên, bây giờ đã đến lúc biết tại sao chúng ta cần hai giường. Không biết, không muốn nói. Giọng nói của Lâm Nguyên ngẩn ra. Vùi đầu vào giường ngủ thiếp đi. Hai giường, một giường để La Tỳ Y hát, giường còn lại để ngủ. Thật tốt, cái nóng mùa hè kéo dài vô cùng. Nuốt chửng mọi cái mát lạnh, Lâm Nguyên xuống taxi, đứng bên ngoài cánh cổng sắt lớn đang đóng chặt, nhìn tòa nhà màu trắng. Đây là biệt thự của nhà họ Lâm, nơi ở trước đây của nguyên chủ. Chỉ tiếc, sau này trong nhà lại tới hai người, nơi này sẽ không bao giờ là nhà của cậu nữa. Trong cuốn tiểu thuyết có viết rằng khi Lâm Nguyên 15 tuổi mẹ vì bệnh qua đời. Một năm sau, cha Lâm liền đem Tôn Mỹ Vân và con trai vào nhà. Lâm Kỳ cũng đổi họ Lâm không lâu sau đó và trở thành thiếu gia của nhà họ Lâm. Mà chân chính Lâm gia thiếu gia Lâm Nguyên, lúc 18 tuổi, bị buộc rời khỏi nhà. Đây là lần đầu tiên Lâm Nguyên tới chỗ này sau khi xuyên vào. Trong đầu còn sót lại chút ký ức cũng không rõ ràng. Cậu đi vào sân, những người hầu tỉa cành trong giàn hoa đều phớt lờ như không thấy cậu. Lâm Nguyên cũng không thèm để ý, con chim bồ câu chiếm tổ của chim ác là rốt cuộc cũng chỉ là một con chim bồ câu. Lâm Nguyên vào nhà, nhìn thấy Tôn Mỹ Vân duyên dáng và sang trọng đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách uống trà chiều. Nghe thấy tiếng bước chân, bà ta dùng ánh mắt khắc nghiệt, để tôi xem là ai. Hóa ra là Lâm đại thiếu gia của chúng ta a. Lâm Nguyên không để ý đến bà ta, trực tiếp làm lơ. Nhấc chân lên lầu, vốn dĩ cậu muốn xem có thứ gì có giá trị để mang đi khỏi căn phòng của chủ nhân ban đầu. Lâm Nguyên đẩy đẩy cửa, phát hiện bị khóa lại, căn bản mở không được. Không phải con nói sẽ không bao giờ quay lại nữa sao? Căn phòng này đã được dùng làm nhà kho rồi. Tôn Mỹ Vân đứng ở đầu cầu thang cười chế giễu nhìn cậu. Đều đi rồi, còn ra mặt dày trở về. Một giọng nói đanh thép và ác ý vang lên trong cầu thang. Tôn Mỹ Vân bước đôi dép đắt tiến lên lầu. Lâm Nguyên dựa vào vách tường, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú tràn đầy lạnh lùng. Được, làm rất tốt, nhưng là đồ vật của cậu. Sớm muộn gì sẽ thuộc về cậu. Nó cũng không phải là dễ dàng để giành giật. Hôm nay là sinh nhật của cha Lâm. Lâm Nguyên nguyên vốn là muốn nhân cơ hội này quay lại xem một chút. Nhân tiện nhìn xem thái độ của cha Lâm đối với con trai mình. Hiện tại xem ra, không cần thiết, Lâm Nguyên một khắc cũng không ở lâu. Xoay người đi xuống lầu. Vị trí ở đây tương đối hẻo lánh. Nhà nào cũng có ô tô đi lại nên việc bắt taxi càng khó khăn hơn. Lâm Nguyên ở ven đường đứng một lát, bị ánh mặt trời làm cho chóng mặt. Cậu tìm một chỗ râm mát ngồi xuống, bấm dãy số trên đầu danh bạ điện thoại. Nhẹ giọng nói, tôi đi lạc, chú qua đón tôi được không? Trong biệt thự nhà họ Viêm, bầu không khí có chút đông lạnh. Trong phòng ăn, mọi người đều chìm đắm trong bữa ăn. Không ai dám nói tiếng nào. Đặc biệt là cha Viêm, người đang ngồi trên ghế chính. Vẻ mặt u ám đến mức khiến người ta sợ đến phát khóc. Đừng tưởng rằng hiện giờ có thể một mình đảm đương một phương. Cánh liền cứng, người này anh muốn gặp cũng phải gặp. Không muốn gặp cũng phải gặp. Cha Viêm tức giận mà đem đôi đũa ném đi. Những người khác đều yên lặng rụt rụt cổ. Càng không dám phát ra tiếng. Viêm Đình im lặng ăn cơm. Giọng nói lạnh lùng. Có gặp hay không đều cùng một kết quả. Anh không thể giống cháu trai nhà Hàn gia. Nghe lời mà cưới vợ vào cửa. Làm ta sớm một chút ôm cháu nội. Cha Viêm giống giận. Vài lần muốn bắt ném mấy lần. Viêm Đình vẫn luôn thực bình tĩnh. Gần như không thèm để ý. Ngài vẫn giữ ý nghĩ này. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ có con. Viêm Đình đặt đũa xuống. Điện thoại trong túi anh vang lên. Cái cau mày của Viêm Đình nới lỏng khi anh nhìn thấy ID người gọi. Sự thù địch trong mắt tan biến. Giọng nói nhẹ nhàng của đứa trẻ phát ra từ điện thoại. Viêm Đình đứng dậy và rời bàn ăn. Vượt qua ngạch cửa trước. Lưu lại một câu. Nói với mẹ ngoài việc bỏ thuốc này. Còn rất nhiều cách khác. Viêm Đình ngồi vào trong xe. Bật tính năng chia sẻ vị trí và nhìn vào chấm đỏ nhỏ trên màn hình. Xương giá giữa hai lông mày tan ra. Lâm Nguyên nhàm chán chờ đợi. Khoanh chân ngồi ở trên bãi cỏ nghịch cỏ. Từ xa đã thấy Lâm Kỳ cùng Viêm Lang tay nắm tay đi vào nhà. Cậu rốt cuộc biết Lâm Kỳ lại vui vẻ như vậy khi gọi điện. Là vì muốn làm cậu xấu mặt. Chỉ tiếc, cậu đã sớm đem Viêm Lang đá bay. Khi Viêm Đình đến, Lâm Nguyên đã nằm trên bãi cỏ ngủ một giấc. Vừa mở mắt ra, liền thấy Viêm Đình ngồi ở bên cạnh giúp cậu chắn nắng. Này, chú tới từ khi nào? Sao không đánh thức tôi? Viêm Đình nhướng mày nhìn cậu. Đáy mắt thâm thúy không nhìn rõ cảm xúc sâu trong mắt. Lâm Nguyên chưa kịp phản ứng đã bị ôm chặt. Sau đó bị nam nhân hung ác mà ném vào ghế sau xe. Viêm Đình quỳ trên ghế và dùng một tay cởi cúc áo sơ mi. Cách chương.